Thần y thánh thủ, chương 421, dẫn long thảo, gocchuyenaudio.com. Lão yêu bà thần sắc lúc này trở nên rất ngưng trọng, chỉ một chương dương tam tầng trung kỳ bà ta không sợ kinh nghiệm trong phú cả đời này của bà ta cộng thêm sâu độc, bà ta tin tưởng sẽ bắt được thậm chí giết chết chương dương, nhưng hiện nay lại thêm một con linh thú thực lực không rõ, chương dương cũng không phải không có binh khí, xuất ra một thần binh lợi khí bà ta không rõ là gì, bà ta liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Ngoài ra còn có Long Phong cao thủ trẻ tuổi nội kình nhị tầng hậu kỳ này, bà ta không coi ra gì, tam tầng và nhị tầng chênh lệch về bản chất, bà ta căn bản không lo về Long Phong. Nhưng hiện nay có linh thú, còn cả Trương Dương có thực lực tương đương mình, khiến bà ta không thể không thận trọng. Đây giống như, một người trưởng thành không sợ một đứa trẻ, cho dù đứa trẻ này cầm dao anh ta cũng không sợ, nhưng lúc này lại có một người trưởng thành khác hỗ trợ nó, anh ta không thể coi thường đứa trẻ cầm dao này. Hễ không cẩn thận, đứa bé này có thể đâm cho anh ta một nhát. Long Phong chính là đứa nhỏ có thể đâm bà ta một nhát, tuyết tiên trên tay anh ta cũng không phải đồ trang trí, lúc này lão yêu bà cũng có chút đau đầu, hối hận không giải quyết Long Phong ngay từ đầu, để lại hậu họa. Trương Dương tay cầm phệ long chùy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão yêu bà. Lão yêu bà này một người có thực lực mạnh nhất trong số những người tu luyện hắn từng gặp cho đến nay. Con người dù sao cũng không giống linh thú, nhân tố suy tính trong việc tác chiến với con người cần nhiều hơn. Chiếc tia chớp nhảy dựng lên trước tiên, nó lú này như kỳ danh tia chớp bay về phía lão yêu bà. Lần này sau khi dùng tinh huyết đan, thực lực của tia chớp cũng tăng lên nhiều, nó không phải linh thú hệ sức mạnh nhưng sự nhanh nhẹn thì tăng lên không ít. Còn cả độc tính của nó, cho dù là cao thủ nội kình tam tầng cũng không chống cự được độc của nó. Bá bá, lão yêu bà vội vàng múa quỷ đầu trượng trong tay lên, bố trí một mạng lưới bảo vệ kín không kẽ hở ở bên người, ngăn cản tia chớp. Tốc độ của tia chớp thực sự quá nhanh, cho dù là bà ta cũng phải cẩn thận. Chiếc tia chớp nhúc nhích kêu lên ở đằng kia, tuyết tiên của Long Phong đã bắt đầu múa lên, từ đằng xa tấn công lão yêu bà. Trương Dương cũng đứng dậy hướng về phía trước, cầm phệ long chùy đọ sức với lão yêu bà. Tia chớp, Trương Dương, Long Phong, hai người một thú đã phối hợp rất ăn ý, bọn họ vừa liên kết liền tạo cho lão yêu bà áp lực không nhỏ, khiến bà ta xuất toàn lực để chống đỡ cũng không xuể. Chít bên ngoài một con chuột lại chạy vào, con chuột này rất giống chuột tìm bảo vật, chỉ là da nó biến thành màu đen, thoạt nhìn rất bình thường. Vừa vào chính là vô ảnh, nó ở ngoài tìm được vũng bùn, lăn vài vòng. Bùn trên lông lúc này cũng đã rơi hết, tuy nhiên trong lỗ tai lại đầy nước bùn, đây là cách nó chống lại âm công của lão yêu bà. Về phần bộ lông đen của nó, đều là bị thay đổi bởi môi trường, cũng không phải là bùn. Leng keng, chùy thủ của Trương Dương liên tục động vào quỷ đầu trượng của lão yêu bà. Ngay từ đầu Trương Dương còn có chút bận tâm phệ long chùy bị tổn hại, sau khi va chạm vài lần hắn liền yên tâm. Phệ long chùy này cho dù là phòng chế cũng mạnh hơn thần binh lợi khí bình thường nhiều, quỷ đầu trượng đã có vết nứt, phệ long chùy của hắn không hề chi. Phát hiện điều này, Trương Dương đương nhiên không lo lắng gì nữa, múa phệ long chùy, không ngừng gây áp lực với lão yêu bà. Áp lực của lão yêu bà, gocchuyenaudio.com, lúc này quả thực không nhỏ, trán bà ta đã lấm tấm mồ hôi. Nguyễn tiên của Long Phong, chùy thủ của Trương Dương, cũng khiến bà ta có chút bối rối. Tuy nhiên áp lực lớn nhất đối với bà ta vẫn là tia chớp đang nhảy không ngừng kia, tốc độ của tia chớp quá nhanh, bà ta không bị tia chớp cắn trúng, nhưng đã bị tia chớp tóm được vài lần. Móng vuốt của tia chớp không có độc nhưng bị tóm vài lần cũng khó chịu, lúc này nơi bị tóm đang chảy máu, đau như lửa đốt. Bà tuyết tiên của Long Phong, rốt cục tìm được một cơ hội đánh trúng lão yêu bà một chút, móc phía trước của tuyết tiên có gai đâm ngược trực tiếp đâm rách cơ thể lão yêu bà, chảy ra một dòng máu. Một hồi, lão yêu bà trên người đều là vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Ngay cả lão yêu bà cũng không ngờ mình có kết cục như vậy, bà vốn tưởng rằng là hai người thanh niên có thể để bà tùy ý định liệu, hiện tại lại trở thành sứ giả câu hồn, đáng sợ như vậy. Bà ta mà biết rằng hai người thanh niên này có thực lực mạnh như vậy, ngay từ đầu đã không nảy sinh lòng tham, để lúc này rước họa vào thân. Hiện tại lão bà quả thật có chút hối hận ngay từ đầu đã tự cao tự đại. Tuy nhiên có quay lại lần nữa, bà ta cũng sẽ như vậy, lòng tham của con người là tất yếu, bà ta không thể kháng cự lại sự hấp dẫn mà Trương Dương và Long Phong đem lại, bịch mượn cơ hội tuyết tiên của Long Phong đánh trúng lão yêu bà, phệ long chùy của Trương Dương chặn quỷ đầu trượng của bà ta, tay trái đánh một trường thật mạnh lên vai bà ta. Thân mình lão yêu bà lập tức lùi về sau 7-8 bước, cổ họng ngòn ngọt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa hết, tia chớp đi theo Trương Dương, xem như hoàn học được cách hành động nhân cơ hội, với phương thức đánh đòi mạng người ta, trong lúc lão yêu bà còn chưa hành động xong, nó như tia chớp nhảy lên người lão yêu bà, hé miệng cắn một miếng. Cắn xong, tia chớp lập tức lui về, đứng trên vai Trương Dương. Lúc bị tia chớp vồ lên người, lão yêu bà cũng cảm giác không ổn, đáng tiếc tốc độ của tia chớp quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Chuyện tiên hiệp chuyện phun chỗ bị tia chớp cắn, lập tức truyền đến cảm giác ngứa từ bên tai, lão yêu bà lập tức biết mình trúng độc. Bà ta lại lui về sau mấy bước, trực tiếp thối lui lên đài cao, vội vàng lấy từ người ra vài thứ bình bình lọ lọ, đổ ra mấy viên thuốc nuốt vào bụng, những thứ này đều là thuốc giải độc bà ta tự chế. Sau khi uống liên tục mấy loại thuốc độc, sắc mặt của bà ta lại biến đổi thành vô cùng khó coi. Đã uống thuốc rồi, cảm giác ngứa này cũng không biến mất, ngược lại còn tăng thêm, điều này khiến bà ta hiểu, những thuốc giải này hoàn toàn vô dụng với độc của tia chớp. Nhìn kỹ tia chớp mấy lần, trên mặt bà ta lập tức lộ ra vẻ chua xót. Bà ngẩng đầu nhìn Trương Dương, trong mắt mang theo tia oán độc vô hạn, thanh âm khàn khàn nói. Chồn đuôi cáo, lúc này bà ta cuối cùng nhận ra thân phận chồn đuôi cáo của tia chớp. Chồn đuôi cáo, một trong 10 loại độc thú lớn. Chồn đuôi cáo trưởng thành rất lợi hại, chúng độc chồn đuôi cáo, bà ta đã biết kết quả của mình. Nếu bà đã biết thân phận của tia chớp là chồn đuôi cáo thì hẳn là biết bà không giải được độc của nó. Nói cho tôi phương pháp giải sâu độc, tôi tha cho bà một mạng. Trương Dương chậm rãi gật đầu, cũng không tấn công nữa. Lão yêu bà căn bản không thể là đối thủ của bọn họ khi đã liên thủ. Bọn họ liên kết lại, cho dù là cao thủ tam tầng. Gocchuyenaudio.com, hầu kỳ cũng không nhất định là đối thủ của họ, lại càng không cần nói lão yêu bà chỉ tam tầng trung kỳ. Trương Dương long phong khẽ co mày, khẽ kêu Trương Dương một tiếng. Lão yêu bà này rõ ràng lòng dạ nhỏ mọn, người có thù tất báo mà thả ra chỉ để lại hậu họa cho họ. Long phong cũng không nhận ra, lão yêu bà này sẽ già, chẳng bao giờ còn là đối thủ của họ nữa. Không sao, tôi nắm chắc. Trương Dương khẽ lắc đầu với anh ta, hắn biết lão yêu bà này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, cho nên hắn chỉ nói tha mạng chứ không bảo đảm gì khác. Trương Dương hoàn toàn có thể phế đi nội kình của bà ta, khiến bà ta biến thành người thường, sau đó lại dùng vài tội danh đưa bà ta vào tù không có chỗ dựa nào, cũng không có nội kình, trong tù căn bản không gây ra chuyện gì được. Trương Dương cũng hoàn thành lời hứa giữ lại mạng cho bà ta. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Trương Dương, Long Phong yên lặng gật đầu. Anh ta không biết tính toán của Trương Dương, nhưng anh ta tin tưởng Trương Dương tuyệt đối sẽ không để lại hậu họa cho bản thân. Long Phong chỉ là một người, lão yêu bà này tuyệt đối không có gan đi đánh Long gia hay Hiên Viên Thế gia. Trương Dương thì khác, hắn có rất nhiều bạn bè thế tục. Trương Dương không lo, anh ta càng không cần phải lo. Ha ha, lão yêu bà đột nhiên cười nham hiểm, trong miệng còn mang chút máu tươi, nhìn vô cùng dữ tợn. Một bên còn có mấy đệ tử, nhưng những đệ tử này chẳng ai dám hành động, sư phụ của họ còn không phải là đối thủ, các cô lại càng không. Lúc này các cô chỉ có thể chờ, sư phụ đã thất bại, tương đương với việc các cô cũng thất bại. Các cô đợi Trương Dương xử lý bọn họ. Người bạn kia của cậu có quan trọng với cậu không? Lão yêu bà nhếch miệng cười, vẻ oán độc trong mắt tăng lên. Trương Dương trong lòng lại có một cảm giác bất an, lão yêu bà này biểu hiện rất kỳ quái. Trương Dương cau mày, hạ giọng nói. Điều này không liên quan gì đến bà, nếu bà muốn sống, lập tức nói ra cách giải sâu độc mạng sống. Cậu cho tôi là đứa bé 3 tuổi sao, các cậu có thể thả tôi, các cậu dám thả tôi. Nói xong, lão yêu bà lại phá lên cười, điên cuồng hỏi ngược lại, sau khi trúng độc của tia chớp, bà ta liền biết mình chỉ có một kết quả. Bà ta nội kình thâm hậu, còn có thể chống đỡ độc của tia chớp một lúc, nhưng tối đa cũng chỉ được hơn một tiếng. Đối với mạng sống, bà ta căn bản không cần nữa, bà ta là người âm hiểm, không nghĩ giống người khác. Bà ta lúc này căn bản không tin Trương Dương sẽ bỏ qua cho mình, không mang hy vọng, trong lòng bà ta chỉ có ý nghĩ trả thù. Tuy nhiên tôi có thể nói cho các cậu biết cách giải sâu độc rất dễ giải, đem hoa của dẫn long thảo đặt trên người, sau đủ dùng phương pháp dụ sâu bình thường là có thể dụ được sâu, cách dụ sâu mỗi đệ tử của tôi đều biết. Lão yêu bà từ từ nói. Trương Dương khẽ co mày. Dẫn long thảo chính là danh từ mà ngay cả hắn của Y Thánh nhất mạch cũng chưa từng nghe qua, nhưng những đệ tử bọn Khúc Mỹ Lan, sau khi nghe thấy tên dẫn long thảo, sắc mặt đều biến đổi, cũng đều có vẻ sợ hãi. Dẫn long thảo ở đâu? Trương Dương không dám khẳng định bà ta nói sự thật, nhưng cũng không thể bỏ qua manh mối này, lại hỏi một câu. Dẫn long thảo ở Dẫn Long Sơn ngay gần đây, chỗ tôi không có, muốn có được dẫn long thảo, phải tự đi hái, ha ha. Lão yêu bà nói xong đột nhiên giơ tay, từng con sâu độc rất nhanh bay về hướng bọn Trương Dương, lần này bà ta thả ra ít nhất cũng mấy chục con. Không chỉ vậy, thân mình bà, gocchuyenaudio.com. Ta còn không ngừng động lên, lại bay ra mấy chục con sâu độc. Cùng lúc đó, bà ta còn vận nội kình toàn cơ thể, đám sâu độc này bay hướng về phía bọn Trương Dương ở phía so sách Trương.